Bất quá, Vũ Văn Cửu biến lại phi thường tinh tường, đây hết thảy đều là phí công. Hoàng Kim Đại Thiếu, Thiên Võ Đồng Ngưu cùng Liệt Phong Viêm Báo ba chi bộ đội, chính là hắn dưới trướng sở hữu tinh nhuệ chiến lực, còn lại những thoạt nhìn kia đầy khắp núi đồi, diện mục dữ tợn trùng hải cùng thú triều, bất quá là tỉ mỉ ngụy trang qua pháo hôi mà thôi. Hắn chính đang tiến hành, là một hồi nhất định thất bại, tự sát thức tiến công. Hắn duy một nhiệm vụ, tự là xuất lĩnh cái này chi hư giả chủ lực, hùng hổ địa sắt đến cự nhận quan xuống, đem thiên nguyên giới sở hữu tinh nhuệ chiến lực, đều một mực đóng đinh tại cự nhận quan, thậm chí dụ dỗ bọn hắn chủ động xuất kích, xâm nhập đại hoang, đem chính mình đánh tan do đó điệu hổ ly sơn, vi nam tuyến chính thức chủ lực, vi xích chiều kế hoạch, trải bằng con đường thì tính sao nhìn xem, Vũ Văn Cửu biến nở nụ cười, lẩm bẩm nói, tiểu tính toán chỉ có Hoàng Kim Đại Thiếu. Thiên Võ Đồng Ngưu cùng Liệt Phong Viêm Báo ba chi tinh nhuệ, ta đồng dạng muốn tinh diệu liên bang mỗi một tên binh lính cùng tu chân giả, trong tương lai ngàn năm, đều một mực nhớ ký ta. Vũ Văn Cửu biến danh hào nói xong câu đó lập tức, hắn tiểu nhịn không được cười lên, tự rêu địa lắc đầu. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngàn năm về sau, nhất định sẽ không còn có tinh diệu liên bang quốc gia này, nó sắp bị huyết yêu giới triệt để thôn phệ, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Vũ Văn Cửu biến tin tưởng vững chắc điểm này, tin tưởng vững chắc xa xa cái kia mềm rủ xuống bay lên, vàng son lộng lấy mặt trời, rất nhanh tiểu sẽ thuộc về bọn hắn, thuộc về yêu tộc.